Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 443, chương 445, Thiên Cơ Tông Sư. Thần Toán Tử, Thiên Quái Linh Thể, Thiên Cơ Lĩnh Vực Vô Thượng Thể Chất, nên thể chất tựa hồ chuyên vì thôi diễn thiên cơ mà sinh. Thể chất phù hợp đại đạo, thỉnh thoảng có thể từ thiên địa gián tiếp thu được rất nhiều bản nguyên đại bí. Thôi diễn tạo hóa cũng là làm ít công to, cho dù tiết lộ thiên cơ, đại giới cũng rất nhỏ. Sát thần tử tự có khảo sát kỳ dị thể chất tương quan bí pháp. Đối với ẩn thế môn phái có thể có dấu một đôi có thể xưng mầm tiên linh đồng. Rất là giật mình, bực này thể chất trăm ngàn đời khó tìm, dị thường hiếm thấy, thiên quẻ linh thể, nhân tộc thánh thể nhìn về phía một đôi đạo đồng ánh mắt. Dần dần trở nên tò mò, là chủ tu thôn thiên ma công tu sĩ, sâu trong linh hồn trời sinh liền đối với thôn phệ ngàn vạn thể chất có cực kỳ hứng thú nồng hậu. Chỉ bất quá hắn có thể nhẹ nhõm áp chế xúc động. Bạch, tia ánh sáng trắng tránh qua, một tên tiên phong đạo cốt, râu tóc bạc trắng lão đạo nhân bỗng dưng hiện thân, đem tọa hạ đồng tử bảo hộ ở sau lưng. Hai mắt thâm thúy mà tang thương, ta nói hôm nay như thế nào đột nhiên tâm huyết dâng trào. Nguyên lai là có khách quý lâm môn, lão nhân vui tươi hớn hở cười một tiếng, tay cầm phất trần, trên thân có cỗ con mờ mịt xuất trần tiên khí, không dính hồng trần, giống như không thuộc về mảnh thế giới này, có thể xưng thiên cơ đại sư người, với thiên máy lĩnh vực đã tới siêu phàm. Không nói thôi diễn người khác, tại liên quan đến tự thân hạng mục công việc bên trên càng là rõ như lòng bàn tay. Như trong lòng bàn tay xem văn, nếu có người ý đồ âm thầm mưu hại hắn, nhất định có thể sớm bắt giữ một chút tiên cơ. Hai ngày phía trước, tại phúc địa chỗ sâu bế quan hắn đột nhiên tâm huyết dâng trào. Vô luận hắn như thế nào bấm ngón tay suy tính, nhưng dù sao không chiếm được bất luận cái gì gợi ý. Không nghĩ tới lại ứng ở chỗ này. Lão nhân đang dò xét người tới, người tới đồng dạng đang đánh giá hắn. Tiên đài tầng 2 nhân tộc đại năng, dù không bằng tuyệt đại thánh chủ, lão hoàng chủ, nhưng cũng là căn cơ hùng hậu uy tín lâu năm đại tu sĩ. Khí huyết còn tính dâng trào. Hắn xung quanh khu vực thiên cơ một mảnh hỗn loạn, giống như thiên địa sơ khai. Tiền bối thế nhưng là Mai Hoa phái lão phái chủ, ẩn ẩn đoán ra lão nhân thân phận nhân tộc thánh thể. Chắp tay, tại hạ Thiên Tuyền Diệp Phàm, đến từ Đông Hoang Trung Bộ, ta chính là Thần Toán Tử. Tiểu hữu nguyên lai là Thiên Tuyền thánh địa đương đại truyền nhân. Làm Diệp Phàm chủ động lộ ra thân phận phía sau, một mực tính không ra hắn lai lịch cụ thể. Thần Toán Tử chỉ cảm thấy bao phủ sương mù dày đặc nháy mắt bị thổi tan, lập tức sinh lòng minh ngộ. Bình thường mà nói, chính là bình thường tiên ba vương giả hắn cũng có thể tính ra. Xuất hiện bực này tình huống, nhất định có nhân tộc thánh nhân xuất thủ vì Thiên Tuyền thánh tử che đậy thiên cơ. Cũng hoặc hắn tùy thân mang theo truyền thế thánh binh một cấp đạo bảo trấn áp nội tình. Bạch, bạch, bạch, âm thanh xé gió tạo nên, không ngừng có pháp lực hùng hậu tứ cực, hóa long, thậm chí tiên đài bí cảnh tu sĩ đuổi đến, đem xa lạ người xâm nhập đoàn đoàn bao vây. Phái chủ, một tên hóa long bát biến trung niên tráng hán chắp tay, xin chỉ thị Thần Toán Tử. Đến, tiểu hữu mời vào bên trong. Thần Toán Tử khoát tay áo, dẫn Diệp Phàm hai người hướng một gian nhà tranh đi tới. Hai tên hóa long tu sĩ lại có thể thần không biết quỷ không hay xâm nhập bí cảnh. Xem Mai Hoa phái lịch đại tiên hiền bày ra đại trận hộ sơn như không, tất có sở cầu. Cũng may hắn linh giác cũng không hướng hắn cảnh báo, có thể nói một chút. Huống hồ thân ở nhà mình tông môn tổ đình, chuẩn bị ở sau vô số, hắn đường đường một giới tiên đài tầng 2 nhân tộc đại năng, vẫn còn không đến mức e ngại chỉ là tiểu bối. Thiên Tuyền Thánh Tử, nói đi, đến ta phái bí cảnh làm gì? Lão Hủ cũng không nhớ kỹ cùng ở xa Đông Hoang Thiên Tuyền Thánh Địa. Có gì giao tình? Thần Toán Tử xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, ra hiệu đứng ở sau người Cổ Phi Cổ Lâm huynh muội tiến lên. Cho hai vị mạo muội tới chơi khách nhân châm trà. Tiền bối nhìn thấy cái này miếng lệnh bài, tự có biết được hết thảy. Diệp Phàm lấy ra dược bà tặng cho Thanh Mộc thần lệnh. Đẩy tới, a, là ta Mai Hoa phái thánh lệnh. Nguyên bản còn có chút hững hờ Thần Toán Tử, thần sắc dần dần nghiêm túc. Này lệnh chỉ có lịch đại phái chủ mới có tư cách tặng ra. Điều kiện tiên quyết là bản nhân hoặc tông phái thiếu rất lớn ân tình. Nắm giữ thánh lệnh người, tông môn nhất định phải vô điều kiện vì đối phương xuất thủ một lần. Thần Toán Tử vuốt ve lệnh bài, xác nhận làm thật, tiện tay đưa vào một chút thần lực, đọc đến ẩn tàng trong đó bí ẩn tin tức. Đời trước Thần Toán Tử, hảo hữu Chí Giao Dược bà, nhân tộc đại thánh, Thiên Tuyền Thánh Địa, mời, bí chữ, số, tông phái di chuyển, hồi lâu, mới thấy lão nhân mọc ra một ngụm chọc khí, thấy lão nhân sắc mặt kịch liệt biến ảo, Diệp Phàm cố ý không hỏi kết quả, tìm một chút nhẹ nhõm chủ đề đàm luận, từ Mai Thiên Hà lão phái chủ phía sau, truyền đến tiền bối, mấy đời rồi, Mai Thiên Hà, tức vị kia cổ đại thần toán tử, ngày xưa dược bà hảo hữu Chí Giao, hổ thẹn, đời thứ 5, Thần Toán Tử thần sắc hơi chậm, thuận miệng trả lời, trong lòng cấp tốc suy tính được mất, kỳ thật, hậu đại phái chủ chi tu vi dù không bằng vị kia đời trước tiền bối, có thể đời đời cũng là tiên đài tầng 2 lão giáo chủ cấp độ, hưởng thọ 2,0005. Vị tiền bối kia mất đi 6,0005. Ấn lý đến nói, hẳn là vừa vặn đời thứ 3 người mới đúng. Có thể bởi vì lịch đại thần toán tử tấp nập tiết lộ thiên cơ, lọt vào trời đố kỵ, không có một cái có thể thọ tận kết thúc yên lành, toàn bộ sớm đột tử, cho nên mới là đời thứ 5 truyền thừa. Đôi này bé con có chút đáng yêu, hắn phụ mẫu đâu? Diệp Phàm ánh mắt rời một cái, rơi vào Cổ Phi Cổ Lâm huynh muội trên thân. Mẫu thân tại bọn họ lúc sinh ra đời liền qua đời. Phụ thân vừa mới gặp bất trắc, Thần Toán Tử sắc mặt từng bước ảm đạm, mang theo hai huynh muội cũng cùng nhau rủ xuống đầu. Đông Hoang Nguyên Thuật giới, có Ngôn Thuật Tứ Tông cùng Nguyên Vương một mạch mà nói. Nguyên Vương một mạch lão tổ tông là một tôn đương thời Nguyên Vương, đối ứng Nguyên Địa Sư cấp độ, chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành Đông Hoang Đại Địa từ trước tới nay vị thứ 6 Nguyên Thuật Thiên Sư, nhưng lại tại xung kích Nguyên Thiên Sư ban đêm tao ngộ chẳng lành. Như vậy mất tích, Thần Toán Tử cao túc, Cổ Phi Cổ Lâm huynh muội phụ thân được mời đi suy tính lão tổ hạ lạc, cũng tao ngộ chẳng lành, tại chỗ đột tử, Đông Hoang Đại Địa, thậm chí Bắc Đầu Tinh Vực hiện có Nguyên Địa Sư, kỳ thật có 3, bên ngoài Nguyên Vương một đời lão tổ, Nguyên Thiên Sư truyền nhân Diệp Phàm, chỗ tối còn có đời thứ 5 Nguyên Thiên Sư Hồng Nhan Chi Kỳ, cổ đại giao trì thánh nữ Dương Di, hiện Nguyên Vương lão tổ quỷ dị mất tích, Nguyên Địa Sư chỉ còn lại có Diệp Phàm cùng Dương Di hai người. Chà này, Diệp Phàm trong lòng biết hỏi sai lời nói, vội vàng đổi chủ đề, mắt thấy nhân tộc thánh thể liền lá trà nhan sắc cũng dự định trò chuyện lên. Thần Toán Tử rốt cục nhịn không được, sẽ không tiếp tục cùng chi vòng quanh, trực tiếp mở miệng, quý giáo thánh nhân cùng đời trước tổ sư giao tình không thể xen vào. Ta phái trong cổ tịch cũng có ghi chép, lão hủ chỉ hỏi một câu, quý giáo mở ra điều kiện là không làm thật. Thanh Mộc thần lệnh bên trong, dược bà một ý niệm sớm đã nói rõ hết thảy. Trước hết để cho hắn nhìn qua bí chữ, số vụn vặt. Tông phái chỉnh thể di chuyển đến Thiên Tuyền Thánh Địa phía sau, lại tặng nửa bộ bí chữ số, còn lại dựa vào tông môn độ cống hiến đổi lấy. Đối với bí chữ số, cái này Thiên Cơ lĩnh vực Chí Tôn Thần Điển, Cổ Thiên Tôn khai sáng vô thượng đại bí, Thần Toán Tử tự nhiên là động tâm, không có bất kỳ cái gì một cái Thiên Cơ sư có thể chống cự bí chữ số dụ hoặc. Còn nữa, đại thụ dưới đáy tốt hóng mát, có từng là tiền bối hảo hữu nhân tộc đại thánh chiếu khán. Dần dần cô đơn mai hoa phái nhất định có thể dần dần khôi phục cường thịnh. Tại dưới sự lãnh đạo của hắn, mai hoa phái từng bước một đi hướng suy sụp. Hạch tâm đệ tử còn sót lại mười mấy người, để hắn bấm ngón tay suy tính vẫn được. Phát triển thế lực là thật không am hiểu. Lo lắng duy nhất chính là Thiên Tuyền Thánh Địa có thể hay không trong tay căn bản chưa hoàn chỉnh bí chữ số được một điểm tàn thiên liền đến lừa gạt ngày xưa người cũ. Giết quen đến, đừng đến lúc đó tông phái chuyển. Đã nói xong chỗ tốt lại không? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?